Hàng xóm tỉ tỉ tỉnh trả lời. Chương 24, không tự tin cũng là cái tội. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt Tô cũng cùng Ngụy Tử Nịnh bên nhau đã gần một năm. Một năm này hai người có thể nói là tình nồng mật ý, trên cơ bản không có phát sinh cãi vã hay giận dỗi. Ngụy Tử Nịnh gần đây đem đổi hành trình công việc, không muốn như trước cứ bay tới bay lui. Nhưng nghĩ lại cũng không thể cả đời đi làm công, không bằng bản thân tự làm chủ. Vì vậy Ngụy Tử Nịnh bắt đầu bắt tay vào làm công ty riêng, bản thân trong tay tài chính không đủ, nhưng cũng may giao thiệp rộng, kinh nghiệm phong phú, vì vậy mục tiêu đầu tiên là tìm người đầu tư. Nghĩ đến vấn đề này, Ngụy Tử Nịnh thật là có chọn được mấy người thích hợp, vì vậy Ngụy Tử Nịnh bắt đầu kế hoạch thế nào đi tìm người đầu tư. Công ty cần chức vui ngoại giao, nhưng thời gian ngắn tìm không được người thích hợp, vì vậy Ngụy Tử Nịnh phải túc trực ở công ty cả tháng, một bên xử lý giao tiếp khách hàng, một bên đào tạo người mới, công ty mới cũng phải đề thượng nhật trình, gần đây Ngụy Tử Nịnh thực sự là lao tâm lao lực quá độ. Ngụy Tử Nịnh muốn cho Tô cũng một bất ngờ, nên không có nói cho Tô cũng biết chuyện mở công ty. Tô cũng chỉ biết là gần đây Ngụy Tử Nịnh bề bộn nhiều việc nhưng không biết là làm cái gì, chỉ tưởng công ty bận rộn, lúc trở về còn ở thư phòng thật lâu, phi thường đau lòng, nhưng bản thân lại không có biện pháp giúp nàng chia sẻ, trong lòng thì càng sốt ruột thầm mắng bản thân vô dụng. Vì vậy Tô cũng liền nghĩ chỉ có thể nấu ăn cho Ngụy Tử Nịnh thoải mái, bình thường nấu chút thứ tốt cấp Ngụy Tử Nịnh bổ thân thể. Đêm nay, Ngụy Tử Nịnh lại ở thư phòng. Cho tới khuya Tô cũng xem tại trong mắt, không thể làm gì khác hơn là đi phòng bếp làm cho Ngụy Tử Nịnh chút thức ăn khuya. Chuẩn bị cho tốt lúc đem đến thư phòng, thấy Ngụy Tử Nịnh đang nhu huyệt thái dương, vội vã đi qua lấy tay buông xuống, giúp nàng xoa bóp. Em thế nào lại không ngủ à, đã nói không cần chờ chị. Ngụy Tử Ninji từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Tô cũng phục vụ, tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng chính nhịn không được muốn hỏi Tô cũng, rõ ràng bản thân trước thì cùng nàng nói qua không cần chờ bản thân, kết quả vẫn không nghe lời. Nhìn chị như thế mệt nhọc, sợ chị đói mà, nấu cho chị thức ăn khuya, nghỉ tay ăn một chút đi, xong rồi đi ngủ. Nghe xong Tô cũng nói, Ngụy Tử Nịnh biết không có biện pháp, Tô cũng người này chính là cố chấp, chuyện quyết định sẽ không thay đổi, bản thân không ngủ nàng khẳng định là sẽ không. Ngủ tuy rằng đối với hành động của cô như vậy cảm thấy rất uất ức nhưng chính là đau lòng cô bồi bản thân. Vì vậy Ngụy Tử Nịnh trái lại ăn cái gì, chỉ cầu mong bản thân nhanh lên một chút làm xong, sắp tới có thời gian hào hào bồi Tô cũng, mang theo Tô cũng đi ra ngoài hào hào chơi một chút, không sợ Tô cũng cái đại họa sĩ không có cảm hứng đi, mọi người đều nói nghệ thuật cảm hứng là rất quan trọng mà. Nhìn Ngụy Tử Nịnh ăn xong, Tô cũng liền đứng dậy ra thư phòng, thu thập hào phòng bếp, cầm quyển sách ngồi ở trên giường, chờ Ngụy Tử Nịnh. Nhiều ngày đều là như vậy, Ngụy Tử Nịnh biết Tô cũng mỗi đêm sẽ chờ bản thân, nên cũng không dám làm quá muộn, sắp xếp đồ đạc hảo liền đi bồi Tô cũng ngủ. Ngày hôm nay, Tô cũng hẹn Cố Văn Ngôn đi ra dạo phố, Cố Văn Ngôn đương nhiên cầu còn không được cao hứng bừng. Bừng đáp ứng, Ngô Mặc nhìn Cố Văn Ngôn hình dạng lắc đầu, người lớn như vậy chính là vẫn ham chơi. Hai người đi dạo mệt mỏi lúc chuẩn bị tìm tới nhà hàng ăn chút gì đó, phát hiện Ngụy Tử Nịnh đang ở nhà hàng kia, ngồi đối diện còn có một người nam nhân, hai người chuyện trò vui vẻ. Cố Văn Ngôn muốn đi vào chào hỏi, lại bị Tô cũng kéo đi. Em làm gì vậy a, không muốn đi chào hỏi sao? Cố Văn Ngôn cảm thấy khó hiểu, quên đi, khẳng định là nói chuyện chính sự, sẽ không muốn đi quấy rối. Em sẽ không phải ghen chứ? Yên tâm đi, Ngụy Tử Nịnh cái người này chị rất hiểu, nàng thật sự là yêu em, sẽ không làm ra chuyện hồng hạnh vượt thường đâu. Em biết, em tin tưởng nàng. Vậy em để làm chi không đi chào hỏi, bây giờ còn vẻ mặt cô đơn, người không biết vừa nhìn còn tưởng là em đang thất tình a, nói còn nhéo nhéo mặt Tô. Cũng cười một cái đi, để làm chi như thế ủ rũ. Hai người thay đổi đi một nhà hàng khác ăn, sau đó Tô cũng chính là một bộ dạng không yên lòng, Cố Văn Ngôn cùng nàng nói cũng hờ hững không nghe. Cố Văn Ngôn đối với cô không vui như vậy, em để làm chi nha, thế nào vẫn còn ủ rũ. Chị Tử Nịnh gần đây bề bộn nhiều việc chị biết chứ. Biết à, hẹn nàng vài lần chưa từng có thời gian, chị còn tưởng rằng là lo với em ân ái, thì đã quên bạn bè rồi. Cái gì à, sao có thể chị Tử Nịnh mới không phải là người trọng sắc khinh bạn à, cho nên em rốt cuộc muốn nói cái gì à, đừng vòng vo nữa. Chị mỗi ngày ở công ty nghe người khác vòng vo là đủ rồi, với em chị cũng không muốn tiếp tục như vậy đi. Cố Văn Ngôn nóng này, sợ nhất cái loại người nói phân nửa sau đó đi một vòng lớn bắt mình phải đoán. Kỳ thực cũng không có gì, chính là gần đây chị Tử Nịnh bề bộn nhiều việc, Tô cũng chạc trong bát cơm, cúi đầu, rất không vui hình dạng. Cho nên là bởi vì nàng không có thời gian cùng em, nên em không vui sao? Sao có thể à, em cũng không phải tiểu hài tử, chỉ là nhìn nàng bận bịu, nghĩ bản thân cái gì cũng không thể giúp, rất có cảm giác thất bại, không biết phải làm cái gì. Mỗi khi suy nghĩ như vậy, sẽ thấy bản thân thật vô dụng a, chị nói chị từ nịnh người ưu tú như vậy, như thế nào lại thích em chứ? Cố Văn Ngôn nghe Tô cũng nói lời này, chỉ biết hài từ này là nghẹn lâu, ngay từ đầu đã không tự tin, gần đây Ngụy Tử Nịnh càng bận thì càng dễ miên man suy nghĩ. Tuy nói bản thân là tình trường tay cáo già, nhưng cũng đều là vui chơi, thật đúng là không gặp phải cái gì thật tình, gặp phải loại tình huống này, thật đúng là không biết nói thế nào để an ủi a. Nếu như Ngô Mặc ở đây thì tốt rồi, nàng hẳn là biết nói sao cho Tô cũng dễ chịu, Cố Văn Ngôn âm thầm nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em chính là em a, thích thì không cần nhiều như vậy lý do a, em hẳn là tự tin lên một chút. Ân, Tô cũng gật đầu, trải qua phiên nói chuyện Tô cũng không có gì tâm tư đi dạo phố, liền về nhà. Cố Văn Ngôn nhưng thật ra vẫn còn hăng hái, liền gọi điện thoại hẹn Ngô Mặc. Ngô Mặc vừa lúc không phẫu thuật liền xin nghỉ ngơi bồi Cố Văn Ngôn đi dạo phố. Hai người từ lúc xác lập quan hệ tới nay còn không có hảo hảo hẹn hò đâu. Cố Văn Ngôn cùng Ngô Mặc nói chuyện Tô cũng, Ngô Mặc nói đây là chuyện của các nàng, Tô cũng nếu như vẫn không tự tin, đối với các nàng quan hệ không có lợi cho nên chỉ có thể chờ chính cô ta suy nghĩ cẩn thận, chúng ta những người ngoài lo, lắng cũng vô dụng. Cố Văn Ngôn suy nghĩ một chút nghĩ Ngô Mặc nói rất đúng, hài hợp hay không hợp chân chỉ có chân biết, cho nên tình cảm của người khác chỉ có người khác biết a, cho nên Mặc nghĩ chúng ta quan hệ ổn định sao? Cố Văn Ngôn suy nghĩ một chút chính quyết định mở miệng hỏi Ngô Mặc. Các nàng xác lập quan hệ là trước đó không lâu, bởi vì cùng ở một mái nhà, vốn là hai bên đều có ý, đi tới cùng nhau cũng là tự nhiên, đương nhiên mở miệng trước chính là Cố Văn Ngôn. Cố Văn Ngôn không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ chủ động nói ra hẹn hò, luôn luôn là một người sợ trách nhiệm, lần này nhưng nghĩ có thể hào hào phụ trách một lần có lẽ là chuyện không sai. Gần đây xem ra quyết định này của mình tựa hồ là chính xác, chỉ ít mỗi ngày đều qua rất hài lòng. Nhưng tâm lý còn là có chút không xác định, cùng Tô cũng như nhau, Cố Văn Ngôn cũng có chút không tự tin. Ngôn lại nghĩ cái gì đâu, Mặc xác định là thích Ngôn mới cùng Ngôn bên nhau. Ngôn cũng học theo Tô cũng a, nghe xong Ngô Mặc nói Cố Văn Ngôn có chút vui vẻ, Ngô Mặc từ lúc cùng bản thân hẹn hò tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nói qua thích nàng, ngày hôm nay lại nói thích có chút đắc ý vênh váo. Ngôn chỉ biết Ngôn mị lực lớn như vậy, là một người tinh mắt hẳn là sẽ thích Ngôn đi. Nói xong liền nắm tay Ngô Mặc. Ngô Mặc nhìn nàng dáng vẻ đắc ý quyết định tạt cho nàng thao nước lạnh. Có điều, lúc trước chuyện tình yêu của Ngôn, Mặc đều nhớ kỹ, có thời gian Mặc sẽ hảo hảo tính với Ngôn. Cố Văn Ngôn trong nháy mắt hóa đá, thực sự là trăm lần không nghĩ tới a, bản thân tạo nghiệt chung quy là phải trả a. Ngô Mặc nhìn Cố Văn Ngôn bộ dạng cứng ngắt cười cười tiếp tục nắm tay. Nàng đi, xem tâm trạng đi, tâm trạng tốt thì sẽ quên chuyện trước kia. Cố Văn Ngôn trong nháy mắt lại toát ra tia sáng, chỉ biết sẽ không bị phán tử hình. Cách chương.